quấn lấy không buông. Chương 4, góc truyện audio.com. Buổi tối ngày hôm sau, Tinh Nhan, chị đã tìm người hỏi thăm. Cửa bị mở ra, chị Hứa ngồi xuống. Mới nhận được tin, chị ấy dường như hơi kích động, thở hổn hển, giơ tay lên, đạo diễn Thịnh Tây An gần đây. Quả thực, đang bí mật casting. Tinh Nhan ngồi trên sofa cầm một hộp kem xoài ăn từ muỗng, nghe nói thì ngẩng đầu, buông muỗng xuống, đưa cho chị ấy một ly nước, đừng vội, uống nước đi. Ừ, chị ấy uống liền một hơi, tùy tiện lau miệng xong rồi mới cảm thấy bình tĩnh lại. Nghe nói là một bộ điện ảnh ông ấy đã chuẩn bị 8 năm, chị nói cho em nghe, nếu em được chọn vào vai nữ chính, phát huy cho tốt, giành được giải thưởng lớn tuyệt đối là chuyện nhỏ. Chị Hứa không thể không kích động, Thịnh Tây An là ai chứ? Chính là đạo diễn đứng đầu trong nước, mỗi lần nhắc đến hai từ đạo diễn, ông luôn là người đầu tiên được nhắc đến. Bộ phim điện ảnh đầu tay của Thịnh Tây An năm đó đã nhận được giải thưởng đạo diễn xuất sắc nhất của lễ trao giải quốc tế, từ đó về sau mấy bộ điện ảnh của ông đều liên tục gặt hái các giải thưởng trong nước, bộ phim đầu tay giúp Dung Ngọc trở thành ảnh đế cũng chính là do Thịnh Tây An làm đạo diễn. Chị Hứa dừng lại một chút, đột nhiên lướt qua cô, sao em lại biết đạo diễn Thịnh Tây An chuẩn bị có phim mới? Thịnh Tây An hơi, tự kiêu, cô cũng mới biết được bộ phim lần này của ông không công khai casting, chỉ cần thử vai chơi chơi, người được thông báo chỉ có vài người được ông ấy xem trọng. Dĩ nhiên, biết tin mà muốn đi thử vai ông ấy cũng sẽ không nói gì, quan trọng là, không có thông báo công khai, có thể lấy được tin mới là vấn đề. Nghe người ta nói, Tinh Nhan hờ hững đáp lại, lúc trước nữ chính được nam chính cho đi cửa sau đến buổi casting, dĩ nhiên, hành động này của nữ chính không sai, tham gia bộ phim này, khi ra mắt sẽ đạt được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất của giải thưởng quốc tế, nhờ thế mà sự nghiệp của cô ta càng thuận buồm xuôi gió. Bây giờ cô đã biết chuyện này, đương nhiên sẽ đi tranh rồi, tất nhiên là cô sẽ không tranh vai nữ phụ với nữ chính. Tinh Nhan múc một muỗng kem, thở dài một hơi, ngày hè mà được ăn kem đúng là sướng. Cô chỉ đi thử vai, không quan tâm vai nữ chính ban đầu là ai, dù sao cũng cạnh tranh công bằng, người có khả năng thì được thôi. Chị Hứa co rút khóe môi, chuyện này mà cũng có thể nghe nói, nghĩ một hồi, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ, ảnh đế Dung nói cho em biết hả? Chị đùa em à, Tinh Nhan lườm cô ấy, sao lại nhắc đến anh ấy, có liên quan gì nhau? Liên quan gì, cô vừa nhận được một tin, nghe nói nam chính của Lúm Đồng Tiền Nhỏ Xinh, đã định rồi. Dựa vào địa vị của ảnh đế Dung. Đạo diễn Hạ kích động vô cùng, đã gọi điện báo ngay trong đêm. Chị Hứa suy nghĩ, yên lặng đốt cho ảnh đế Dung một cây nến. Thôi quên đi, nếu anh ấy thật lòng thích thì chắc chắn sẽ có hành động tiếp theo, chị không nên tham gia vào thì tốt hơn. Thấm thoát vài ngày trôi qua, Dung Ngọc không có cơ hội để tìm Tinh Nhan nói chuyện. Bọn họ quay phim cả ngày, trừ lúc chợp mắt nghỉ ngơi, ăn cơm thì thời gian còn lại ít đến đáng thương, à còn có cày game nữa. Tinh Nhan đúng là mê game vô cùng, chỉ cần có thời gian là cô ngồi một chỗ chơi game. Lúc này anh mà đi quấy rầy, hại cô thua chắc chắn sẽ bị cô hận chết. Ảnh đế Dung suy nghĩ muốn mua luôn công ty trò chơi kia, rốt cục. Yên lặng tải trò chơi về máy. Vì thế cư dân mạng lại. Góc truyện audio.com, phát hiện chưa quá 2 ngày ảnh đế Dung lại đăng Weibo. Ừ, là về game. Gặp quỷ rồi, trong lòng âm thầm so sánh. Dân mạng, kiểu này thì đúng là không ưa nhau rồi. Fan, ngây thơ quá đi, thực tế, fan hâm mộ không được vui cho lắm, dù gì cũng là fan lý trí, thời gian qua bọn họ cũng nhận ra, sớm muộn gì idol cũng sẽ kết hôn sinh con, Tinh Nhan lại không có điểm gì đáng ghét, cũng xem như là nữ diễn viên phát triển nhất trong giới, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có lý do gì để phản đối. Sau khi nghĩ thông suốt, fan hâm mộ hơi nóng nảy, nhìn anh nhà mình vụng về theo đuổi con người ta, chỉ hận rèn sắt không thành thép, anh cứ nói thẳng ra đi, úp mở thế ai mà nhìn ra. Có biết người ta đang nói bọn anh không ưa nhau không? Nhưng mà fan only lại không như thế. Trong lòng họ, Dung Ngọc là của riêng mình họ, cả đời anh phải độc thân mới đúng. Thằng đồ không biết xấu hổ, trả lại anh yêu của tụi tôi ngay. Thằng bộ thiếu đàn ông hả? Nhìn là biết không phải dạng đàng hoàng gì rồi, hồ ly tinh. Thằng, trên mạng bị bọn họ quậy một trận tưng bừng. Fan hâm mộ của Tinh Nhan cũng đâu phải người ăn chay, fan only như thế, dĩ nhiên sẽ đáp trả lại. Thằng có lầm không, nữ thần bọn tôi mà cần bao nuôi hả? Thằng vẻ mặt gato đúng là đáng ghét, nữ thần bọn tôi xinh đẹp nhất có gan tới ua nào? Thằng ha ha, nếu không thích thì bảo anh yêu nhà mày cách xa chị tao một chút, chị tao cũng chả hiếm lạ gì đâu nhé. Thằng miệng thối như thế, ba mẹ tụi bay không biết dạy tụi bay hả? Thằng, dù sao fan only chỉ là một bộ phận nhỏ, Tinh Quang đương nhiên sẽ không thua rồi. Tinh Quang, tên gọi fan hâm mộ của Tinh Nhan. Nhưng fan lý trí của Dung Ngọc lại muốn bùng nổ, rất dễ nhận thấy chuyện này rõ ràng là anh nhà mình tự nguyện. Nhà người ta chưa chắc muốn thế. Anh nhà khó khăn lắm mới thích một người, nhìn cái cách theo đuổi thôi đã khiến bọn họ đau tim, bây giờ còn bị một đám fan thần kinh tới cản đường. Đời này còn thấy ánh sáng không hả? Nhóm fan lý trí bắt đầu xắn tay áo ra tay, coi như vì giải thoát cuộc đời độc thân cho anh nhà mình, dũng cảm mà lên. Hay, mấy chị tinh quang nhẹ tay nào? Là người một nhà mà. Chị Hứa im lặng, vừa phát hiện Tinh Nhan bị fan only của Dung Ngọc NT trên mạng, chị đang định xử lý thì phát hiện fan lý trí của Dung Ngọc đã ra tay. Bọn họ có vẻ rất hòa hợp với nhóm Tinh Quang, mắng fan only đến quên trời, cậu lên một nhát tôi xuống một đao, ăn ý vô cùng. Fan hai nhà liên thủ, có thể nói phủ được nửa bầu trời giới giải trí, vài phút sau đã ép fan only lui hết. Chị Hứa đóng máy tính lại, chị cảm thấy mình già rồi thì phải, càng ngày càng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mờ mịt y như fan của Dung Ngọc, sau sự kiện này, nhiều fan only la hét bảo không làm fan nữa, nhưng fan lý trí mới là lực lượng trung kiên, đồng thời fan lý trí cũng đã lấy được sự khen ngợi từ người qua đường, đặc biệt là Tinh Quang, cảm tình ngày càng tăng, rất nhiều Tinh Quang đều ấn follow. Quét sạch một nhóm fan bạn gái nhưng số lượng fan cũng không hề giảm đi. Hơn nữa với địa vị của Dung Ngọc sẽ không quan tâm đến lượng fan làm gì. Mặc kệ thế nào, bình luận dưới Weibo của Dung Ngọc vô cùng hòa thuận. Chỉ có một bình luận tràn ngập giận dữ. Vương Diệu đại đài, đồ trọng sắc khinh bạn, trả ID lại cho bố. ID này đã được chứng thực là một trong số những bạn thân của Dung Ngọc. Được rất nhiều fan follow. Anh vừa nổi lên, nhiều fan liền hiểu. Góc chuyện audio.com. Ra, ai ai cũng vào an ủi vài câu. Thăng trong lòng anh nhà em, anh vẫn quan trọng nhất mà. Thăng, chỉ là không thể so sánh thôi. Thăng anh nhà em nghịch quá thăng. Trong lòng lại lặng lẽ like cho idol mình một cái, anh em tính làm gì, vợ mới là quan trọng nhất. Vương Diệu nhìn mấy bình luận vừa an ủi của fan hâm mộ, cây bút trong tay thiếu điều muốn ấn lủng cái bàn, ngòi bút mém nữa là đâm thủng giấy, quả nhiên fan toàn bênh idol. Anh hả thằng Dung Ngọc chết bầm, theo đuổi vợ lại còn cướp luôn cả ID trò chơi của mình. Anh chơi lâu lắm mới được đó a. Dung Ngọc đương nhiên nhìn thấy nhưng chỉ lướt qua rồi thôi. Vẻ mặt anh không thể hiện ra cảm xúc, cứ nhìn chăm chú góc đằng kia. Cậu trợ lý do dự một lúc vẫn đứng dậy nhắc nhở anh Dung, ánh mắt anh. Cúa trắng trợn rồi, cậu cảm nhận được mọi người trong đoàn mỗi lần đi ngang qua đều nhìn anh, người trong giới đều là cao thủ, không chừng đã có người phát hiện ra rồi. Không sao, ánh mắt người đàn ông không hề di chuyển, đừng để ý. Vốn là sự thật, bên này, người đại diện nhìn máy tính, mờ mịt trong tay fan hâm mộ. Ha ha ha, vì đang ở trong đoàn phim, người đại diện cố gắng kìm chế cười đến không thở nổi, fan của cậu bảo cậu đừng lo lắng, bọn họ đều hiểu. Không biết lấy ở đâu ra cả đống cách theo đuổi bạn gái ha ha ha ha. Anh ta ở trong giới bao lâu, lần đầu tiên thấy có fan chỉ idol cách theo đuổi bạn gái. Cái gì, Dung Ngọc thu hồi ánh mắt nhìn về phía màn hình. Bình luận dưới Weibo của anh bây giờ, có người an ủi anh, nhiều nhất chính là các phương pháp theo đuổi bạn gái từ dài đến ngắn. Thăng làm thế nào để cô ấy yêu anh thăng? Thăng 108 cách theo đuổi bạn gái thăng. Thăng hướng dẫn theo đuổi vợ thăng. Còn có một fan tự mình ra tay, phân tích kinh nghiệm theo đuổi của mình, đào tim đào phổi ra mà phân tích bạn gái sẽ thích cách theo đuổi nào, gõ một đoạn dài còn hơn cả luận văn. Cuối cùng người đó còn nói, idol ơi anh quá khéo rồi, ảnh hậu quý không phải mấy người thích anh lúc trước, anh phải chủ động vào, ảnh hậu quý không dành để phân tích ý của anh đâu. Phải trực tiếp vào. Cả cộng đồng fan vỡ tim vì anh, ảnh đế Dung bỏ điện thoại xuống, đẩy người đại diện ra tự mình ngồi xuống trước máy tính. IQ và EQ của ảnh đế Dung không hề thấp, sau khi được khơi thông thì bỗng nhiên hiểu ra. Di chuyển chuột xuống phía dưới, hèn gì. Anh nhìn người đang cuộn lại một góc đằng kia có chút đăm chiêu. Cách chương.